Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Phải Lòng Nàng Oan Gia của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại một quán bar nọ. Nhã Đình, uống một ly đi. Tôi không biết uống. Như uống nước bình thường thôi mà, có gì mà không biết. Nhã Đình, nghe tao uống một ly thôi. Mày không uống là mày không nể anh Long rồi. Cô bạn đi cùng cô cứ cố giấm dúi ly rượu vào tay cô, ép cô phải uống rượu cùng với đám bạn của cô ấy cho bằng được. Một ly thôi đó nha. Nghĩ là bạn thân sẽ không bao giờ hại mình, nên cô miễn cưỡng nhận lấy ly rượu. Khi cô nàng nâng ly rượu lên, chuẩn bị đưa lên miệng, thì chợt có người giật lấy. Anh Long là ai mà cô ấy cần phải nể thế? Một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại. Chú, sao chú lại ở đây? Bốp. Trước khi trả lời câu hỏi của cô, anh không nhịn được mà phải búng trán cô một cái trước cái đã. Nhóc con gàn phết nhỉ, vừa mới thoát khỏi vòng tay của phụ huynh là liền đến những chỗ này. Hôm nay mà không có ta ở đây là nhóc tàn đời rồi đấy. Tàn đời? Này, anh kia nói chuyện gì kỳ cục vậy? Chỉ là một ly rượu thôi mà, có gì mà tàn đời? Có thật chỉ là một ly rượu bình thường hay không? Anh nhíu mày nhìn cô ta không nhiều lời, liền bóp miệng cô ta đổ ly rượu mà anh đang cầm trên tay vào miệng cô ta. Miệng nói là rượu nhưng khi đưa vào miệng cô ta lại ngay lập tức nhổ ra. Sao kêu là rượu mà, sao không uống đi? Thì, mày khai thật đi, mày định cho tao uống thứ gì thế hả? Nhã Đình bàng hoàng siết chặt vai của cô gái kia chất vấn cô ta. Tao... Nhã Đình, nhóc có biết trên đời tồn tại một thứ gọi là thuốc kích dục không? Ở cái nơi này, lơ là một xíu là dễ dính phải lắm đấy. Thằng chó, mày nhiều chuyện quá rồi đấy. Bị phá hỏng chuyện tốt, người được gọi là anh Long nổi đoá lao đến túm cổ anh. Được vài người gọi là đại ca nên tưởng mình là đại ca thiệt sao? Anh vừa nói vừa đẩy hắn ta ra, khiến hắn ngã lăn đùng ra đất. Mày dám? Sao tao lại không dám chứ? Hắn ta tức điên người vùng lên định sống chết với anh, nhưng chưa kịp làm gì, anh đã bị bảo vệ giữ lại. An Vĩ, có chuyện gì thế? Thành, bạn thân của anh và cũng là chủ quán bar này, ngay khi biết tin đàn em của mình đang gây gổ với anh liền tức tốc chạy xuống ngay. Đám người này dám giở trò đồi bại với em gái tôi. Em gái sao? Thành sửng sốt nhìn cô em gái đang được An Vĩ bảo bọc. Cô gái này là ai vậy chứ? Thành rất muốn hóng chuyện nhưng phải giải quyết cho xong đám đàn em không hiểu chuyện này cái đã. Mau quỳ xuống xin lỗi phó chủ tịch Vĩ liền đi. Tên Long vừa nãy còn rất ngông cuồng, giờ đã ngoan như cún. Thành nói gì thì làm đó. Phó chủ tịch, chúng tôi xin lỗi ạ. Người mà các người cần phải xin lỗi là Nhã Đình chứ không phải là tôi. Vâng, chúng tôi xin lỗi cô Nhã Đình nhiều ạ. Đi đi. An Vĩ phất phất tay đuổi đám người cặn bã đó đi, tránh để họ làm bẩn mắt mình. Sau khi đám người kia rời đi, An Vĩ liền quay sang nhìn Nhã Đình. Ta sẽ báo chuyện này cho ba của nhóc biết. Đừng mà chú, tôi bị oan mà chú. Nghe tin anh muốn mách ba cô tái mặt ôm lấy bắp tay của anh. Mẹ nheo năn nỉ anh đừng làm thế. Lần này là cô bị oan thật mà. Thì nói với tôi là đi uống nước bình thường thôi, nên tôi mới đi. Không ngờ nơi uống nước của cô ấy lại là ở chỗ này. Nhóc con ngốc nghếch này, sau này lựa bạn mà chơi. Đừng có điên mà cả nể người này người kia rồi động tay vào những ly nước khuất mắt. Không phải lúc nào cũng may mắn như lần này đâu. Vâng ạ. Biết rõ lần này mình là người sai nên cô nào dám cãi lời anh. Cô ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo. Tôi xin phép đi về ạ. Ta sẽ đưa nhóc về. Nói rồi anh liền chậm chậm đi theo phía sau cô, mặc kệ gương mặt ngơ ngác của Thành. Ơ kìa An Vĩ, đã hẹn với nhau là hôm nay sẽ thâu đêm suốt sáng rồi kia mà. Bây giờ mày lại đi đâu vậy? Thành gào lên đầy bất lực. Không ngờ phó chủ tịch của chúng ta cũng giống như những người đàn ông khác. Vì gái quên bạn, bạn tồi. Trên xe của An Vĩ, nhóc giữ cái này đi. An Vĩ đưa cho cô một tờ giấy có những nét chữ nắn nót của anh. Đây là gì? Địa chỉ nhà mới của ta. Chú đưa thứ này cho tôi làm gì? Cứ giữ lấy đi, nói không chừng lát nữa nhóc sẽ cần đấy. Anh cười khẩy nhìn cô, nhóc con này ngốc nghếch quá rồi. Hôm nay ta tha cho nhóc, nếu nhóc còn để ta bắt gặp nhóc đến những nơi như quán bar vừa nãy thêm lần nào nữa, thì ta sẽ báo cho ba của nhóc đến gông cổ nhóc về đấy nhé. Vâng, một lần là tởn tới già rồi, ai còn can đảm đến những nơi như vậy nữa chứ. Biết sợ là tốt. Anh yên tâm xoa đầu nhóc con ngốc nghếch. Tôi vào nhà đây, chú cũng về sớm đi, đừng có mà đi thâu đêm suốt sáng với chú kia không tốt đâu. Nay còn dám quản cả ta cơ đấy hả? Yên tâm đi, giờ ta về nhà, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta. Nói xong anh liền lái xe rời đi, với niềm tin chắc chắn là sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm anh. Cốc cốc cốc, tới đây. Không ngoài dự đoán của anh, nửa đêm Nhã Đình đã chạy đến nhà anh. Sao nhóc lại đến đây vào giờ này? Tôi bị đuổi rồi. Sau khi về nhà, cô và Thi đã cãi nhau một trận to. Chủ nhà không quan tâm đúng sai, thấy Thi chấp nhận trả giá cao hơn, thì bà ấy liền đuổi cô đi. Chú cho tôi ở nhờ được không? Giờ cô mà gọi điện cho ba, báo cho bà biết chuyện này, thì kiểu gì cô cũng no đòn cho mà coi. Vậy nên cô chỉ đành bấm bụng nhờ người mình không ưa giúp đỡ. Chỉ có những lúc khó khăn mới chịu nhớ đến ta nhỉ. Đi thẳng quẹo trái phòng trống đó cho nhóc đấy. Cảm ơn chú. Anh giúp cô đưa đồ đạc vào trong phòng. Trước khi cô nhập học, anh cũng khuyên cô nên chuyển đến nhà An Vĩ sống vừa gần trường, vừa đỡ tốn tiền lại còn an toàn nữa. Nhưng cô không chịu, cứ một hai đòi sống ghép trải nghiệm. Chẳng biết trải nghiệm này có vui vẻ gì không, chỉ biết là cô suýt thì tàn đời rồi. Nhóc con, ta không cho nhóc ở chùa đâu đấy. Được, chú yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho chú đàng hoàng. Ta mà cần vài đồng bạc lẻ của nhóc hả? Chứ chú muốn gì? Giúp việc nhà ta vừa mới nghỉ việc rồi, sau này công việc nhà giao lại cho nhóc đấy. Tưởng gì chuyện nhỏ. Từ đó hai con người như chó với mèo lại cùng nhau chung sống dưới một mái nhà. Sáng hôm sau, ôi trời, trễ rồi. Lại nhà nên tới sáng cô mới ngủ được, khi tỉnh lại thì đã sắp trễ giờ rồi. Nhóc con, lại đây ăn miếng bánh mì rồi hẵng đi. Không, tôi trễ giờ lắm rồi. Vậy thì cầm lấy. Anh vẫn cố nhét vào tay cô một lát bánh mì nhỏ. Có cần ta cho nhóc quá giang không? Không cần đâu, lỡ chẳng may có ai nhìn thấy chúng ta thì sẽ phiền phức lắm. Nói rồi cô liền bỏ chạy mất hút. Nhìn theo bóng lưng của cô, anh không nhịn được mà phì cười. Nhóc con này không xem thông báo mới nhất của trường sao? Anh vẫn còn đang ở nhà thì làm sao mà nhóc con đó tới trễ được kia chứ? Nhã Đình, bên này. Ờ. Nhã Đình ngơ ngác vội chạy lại ngồi vào ghế bên cạnh bạn thân của cô. Sao tự dưng hôm nay đông người quá vậy mày? Còn có cả người của mấy khoa khác đến nữa. Hôm qua mày không xem thông báo mới nhất sao? Ngoài thầy khoa ra thì hôm nay còn có thêm một khách mời đặc biệt nữa, là phó chủ tịch An Vĩ của công ty Phúc An nữa đấy. Mày nhìn hình này, không chỉ tài giỏi mà còn trẻ và đẹp trai dữ lắm. Mì bạn thân của cô hào hứng đưa cho cô xem ảnh, người mà gặp lần nào là cãi nhau với cô lần đó cho cô xem. Nhã Đình, mày biết không, ta phải vất vả dữ lắm mới giành được chỗ tốt này đấy. Buổi tọa đàm 9 giờ mới bắt đầu, mà 6 giờ tao đã phải đến giành chỗ rồi đấy. 9 giờ mới bắt đầu sao? Ừ, thời gian cũng thay đổi rồi mà, mày chẳng biết nắm bắt thông tin gì cả. Ờ. Vừa nói cô vừa ngấu nghiến ăn miếng bánh mì mà vừa nãy An Vĩ đưa cho cô. Rõ ràng là chú ấy biết thời gian của buổi tọa đàm đã thay đổi, vậy mà chẳng nói cho cô biết gì cả, hại cô chạy bán sống bán chết đến đây. Hảo cảm mà cô dành cho chú ấy cứ tăng rồi lại tụt dốc không phanh. Đúng như lời mọi người nói với cô với chú ấy là oan gia, vĩnh viễn không thể nào hòa hợp được. Mi à, tự dưng tao cảm thấy mệt quá, chắc tao phải về nhà nghỉ ngơi đây. Không được, Cho dù hôm nay trời có sập xuống thì mày cũng phải ngồi đây cho tao. Không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được phó chủ tịch của những công ty lớn đâu. Mi giữ chặt tay cô, nhất quyết không cho cô rời đi. Bất đắc dĩ cô phải ở lại, chờ được gặp người mà sau này ngày nào cô cũng sẽ nhìn thấy mặt. Wow, thật không ngờ buổi tọa đàm hôm nay của tôi lại đông sinh viên đến vậy đấy. Có cả những sinh viên của các khoa khác nữa. Tuy không biết các bạn đến đây vì tôi hay là vì học sinh cũ của tôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã bớt chút thời gian đến đây. Sau đây xin mời người mà các bạn học sinh đang hết sức mong chờ, một trong những cựu sinh viên xuất sắc của trường An Vĩ. Vừa nghe đến tên của An Vĩ, cả hội trường liền rộn ràng lên hẳn. Dưới những tràng vỗ tay của mọi người, một thân ảnh cao lớn đầy phong độ chậm chậm bước ra. Xin chào mọi người, tôi là An Vĩ, phó chủ tịch công ty Phúc An. Hôm nay tôi rất vinh dự khi được trở về trường, tham gia trao đổi cùng với các bạn sinh viên. Trời đất ơi, sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến vậy? Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, đây đích thị là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết rồi. Bạn thân của cô hâm mộ anh ta đến mức sắp phát điên lên luôn rồi. Phần lớn các sinh viên trong hội trường đều đang rất xạo dựng, duy chỉ có cô là chán trường. Nhìn mãi, cũng chẳng thấy được những điểm tốt mà người xung quanh kể về anh. Mọi người mà ở cạnh anh ta tầm một tiếng thôi là đảm bảo những hảo cảm này sẽ tan biến hết cho mà coi. 3 tiếng sau, hy vọng là tôi sẽ sớm được nhìn thấy hồ sơ của các đàn em ở trong phòng tuyển dụng của công ty tôi. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cuối cùng cũng xong, Nhã Đình vừa được giải thoát định rời đi thì lại bị Mi giữ lại. Xong rồi mà mày, không về đi còn ngồi đây làm gì? Đâu dễ gặp được phó chủ tịch, phải chụp hình làm kỷ niệm chứ mày. Không. Cô bất lực bị Mi lôi lên xếp hàng đợi chụp hình với người mà cô gặp mặt thường xuyên. Hai bạn học này, tụi em có thể xin chụp chung với anh một tấm hình không ạ? Tất nhiên là được rồi. An Vĩ thản nhiên cúi thấp người, không biết vô tình hay cố ý mà anh ta còn choàng tay qua vai cô khi chụp hình. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Không có gì hết, hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy hai bạn trong công ty của tôi. Em cũng mong được vậy lắm ạ. Trong lúc bạn thân của cô đang mải mê nói chuyện với anh thì ánh mắt của cô đã biến thành hình viên đạn rồi. Bình thường chú ấy rất kiệm lời với những người không quen biết, nhưng nay chú ấy lạ quá. Có khi nào chú ấy đang có ý gì với bạn thân của cô không? Không được, cô không thể để bạn thân của mình rơi vào bể khổ này được. Mi à, đi thôi. Ngay lập tức cô liền kéo Mi rời đi ngay, mặc kệ việc Mi vẫn còn đang rất quyến luyến. Mày làm gì vậy hả? Tao vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với phó chủ tịch mà. Đừng phí thời gian nữa, tao đói lắm rồi. Nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi của An Vĩ khẽ nhếch lên. Cái đầu nhỏ kia chắc chắn là lại có suy nghĩ bậy bạ gì rồi. Nhã Đình, lên xe đi. An Vĩ hạ thấp cửa kính xe xuống gọi tên Nhã Đình ngay khi nhìn thấy cô. Này chú điên à? Nhã Đình hoảng hốt ngó nghiêng ngó dọc xem xung quanh có ai không. Thay vì đứng đó lo lắng thì nhóc lên xe sẽ nhanh hơn đó. Hết cách, cô chỉ đành leo lên xe của anh. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Nhìn dáng vẻ phụng phịu của cô, anh liền đoán ra ngay là cô đang có gì khó chịu với anh rồi. Nhóc con, có gì muốn nói thì nói ngay đi, đừng có mà cau có mặt mày như thế, mau già lắm đấy. Rõ ràng là chú biết thời gian tọa đàm đã thay đổi, tại sao lại không thông báo cho tôi biết, hại tôi chạy thục mạng lên đây hả? Tại nhóc chứ tại ai, ai biểu đi hấp tấp quá làm chi, ta làm gì có cơ hội báo cho nhóc biết chứ? Ừ. Chuyện đó xem như là lỗi của tôi đi. Thế còn với Mi thì sao? Chắc không phải là chú có ý gì với bạn của tôi đó chứ? Bỏ đi nha, bạn của tôi thần tượng chú lắm đó. Chú đừng có làm gì khiến bạn ấy thất vọng nha. Bốp. Như một thói quen, mỗi lần cô nói nhăng nói cuội là liền bị anh búng chán một cái. Ta chỉ nói chuyện xã giao với người ta có vài câu thôi mà nhóc đã suy diễn ra vậy luôn rồi ấy hả? Cái đầu nhỏ này thật hết nói nổi mà. Ta đã làm gì sai sao? Lúc nào nhóc cũng nghĩ xấu về ta thế hả? Cái này, nói sao ta? Chắc là do ấn tượng ban đầu ấy. Tại lần đầu chú quá tệ, nên chưa bao giờ tôi thấy yên tâm về chú hết đấy. Ta cực khổ cứu nhóc không biết bao nhiêu lần, nhóc không nhớ suốt ngày chỉ nhớ đến những điều không hay là sao hả? An Vĩ nhíu mày hầm hầm nhìn cô. Tôi cũng đang cố gắng thay đổi đây, nhưng mà khó quá, tôi không làm được. Trong mắt nhóc, ta tồi như thế, thế thì chắc ta phải tồi một lần cho xứng với danh xưng rồi. Nói rồi anh dừng xe lại, áp sát gần cô. Này, này chú làm gì thế hả? Anh không quan tâm lời cô nói, nghiêm túc vòng một tay ra sau bợ song ót của cô. Không được. Cô hoảng hốt ngay lập tức lấy tay che miệng lại ngay. Đúng là cái đầu nhỏ này suy nghĩ đen tối thật. Anh phụt cười thả cô ra. Này chú chơi gì kỳ cục quá. Cô tức giận đánh loạn lên người anh. Chứ không lẽ nhóc muốn ta tồi thật sao? Mà cho dù ta có tồi thật, thì ta sẽ đi kiếm mấy đứa vừa xinh đẹp vừa dễ thương để chơi đùa. Chứ ai rảnh dây vào mấy người nhan sắc đã có hạn rồi, mà còn tranh chua đánh đá như nhóc nữa. Chú đổ đáng ghét. Cô trừng mắt hậm hực nhìn anh. Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà. Hai người cứ vậy cãi nhau về đến tận nhà. Tại một văn phòng nọ. Ôi trời, làm sao cậu chụp được thứ này thế? Trên màn hình máy tính của người kia chính là hình ảnh Nhã Đình lên xe của An Vĩ sau buổi tọa đàm. Trên đường đến trường vô tình nhìn thấy thôi ạ. Mau xóa đi. Xóa sao? Nhưng nếu đăng tin tức này lên thì chắc chắn là sẽ chấn động lắm đấy ạ. Ừ, chấn động. Nhưng sau đợt chấn động thì tòa soạn của chúng ta cũng bị dẹp luôn đấy. Đừng có dại mà đụng vào những người có tiền có quyền này. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Người ta độc thân, cho dù người ta có làm những việc như chúng ta đang nghĩ đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Vậy nên tốt nhất đừng đưa tin này lên. Trăm hại không có một lợi. Vâng ạ. Bị dọa nạt đến thế, Hoàng bất lực chỉ đành từ bỏ tin tức động trời mà mình may mắn lấy được. Mấy hôm sau, tại công ty của An Vĩ. Cốc cốc cốc. Vào đi. An Vũ, có phải là mày đã quên mất đứa bạn đáng thương bị mày bỏ rơi này rồi phải không hả? Mày bỏ thời gian đến đây chỉ để nói với tao những lời vô nghĩa này thôi sao? Không, còn có. Cô em gái kia của mày là sao thế? Ở đâu ra vậy? Em gái của em dâu tao. Ờ, tao thấy mày quan tâm con bé đó phết đấy. Có phải là mày có suy nghĩ khác với con bé đó rồi phải không? Khác gì mà khác, con bé đó không phải là gu của ta. An Vĩ giãy nảy lên khi bị đồn là ý đồ khác với Nhã Đình. Ừ, An Vĩ, mày cứ ở đó mà mạnh miệng đi, coi chừng sau này bị quật lại đấy. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh gầm lên đầy tức giận khi năm lần bảy lượt phủ nhận không thành công. À thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tối nay thâu đêm suốt sáng, bù cho hôm nọ nhé. Không được đâu. Tại sao? Có người nấu cơm đợi tao về ăn, tao mà không về ăn thì sẽ bị chửi cho một trận. Ai mà to gan lớn mật dám chửi mày thế? Chính là nhóc con đó đấy. Anh vừa nói khóe môi vừa khẽ nhếch lên, không giấu được ý cười khi nhớ tới bộ dạng đanh đá của nhóc con đó. Đến cả mẹ của anh cũng chưa từng quản anh như vậy. Đấy, đấy thế này mà còn bảo là không có ý gì với con bé đó. Tao thấy ý của mày rất rõ trên mặt rồi đấy. Ấy vậy mà khoan, con bé đó nấu ăn cho mày vậy không lẽ mày với con bé đó sống cùng một nhà sao? Thành nhướng mày nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Là bạn thân của nhau, anh sao có thể không nhận ra trong đầu bạn mình đang suy nghĩ gì chứ? Anh vội lên tiếng phản bác. Này, bỏ cái suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu mày đi. Tụi tao hoàn toàn trong sáng, nhà tao còn dư phòng nên cho nhóc con đó ở nhờ. Đổi lại nhóc con đó sẽ phải làm người giúp việc cho tao. Ảo. Hai người đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên trời đổ mưa lớn. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ Nhã Đình tan học rồi. Anh liền tắt máy tính. Này, mày tính đi đâu thế? Đang nói chuyện với nhau thì tự dưng anh lại đứng phát dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Làm Thành lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay nhóc con đó không mang ô đi học. Đấy, bảo không thích mà người ta bao giờ tan học có mang ô hay không đều nắm trong lòng bàn tay. An Vĩ à, mày từ từ thôi nhé, con gái người ta còn đang đi học đó. Mày bớt cái miệng lại đi. Nói rồi anh bỏ đi mất dạng, để lại Thành đứng như trời trồng ở đó cười trong bất lực. Dại gái, dại gái quá. Đây là lần đầu tiên cậu thấy An Vĩ dại gái như vậy đó. Lần này chắc là yêu đương thật lòng rồi. Tại trường học, mưa to thế này làm sao mà về đây? Nhã Đình dầu dĩ nhìn cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Mưa thế này không biết bao giờ cô mới về nhà được đây. Lát mà nấu cơm không kịp thì tên đáng ghét kia lại la làng la xóm lên cho mà coi. Em gái, em không mang ô sao? Để anh cho em mượn nhé. Bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai cao ráo, gương mặt trắng trẻo trông vô cùng đẹp trai, chìa ô ra trước mặt cô. Anh cho em mượn sao? Ừ. Nhã Đình trợn tròn mắt, không tin là chuyện tốt này lại đến với mình. Anh cho em mượn vậy còn anh thì sao? Cơn mưa này chắc còn lâu lắm mới tạnh. Không sao, anh đi cùng với bạn của anh cũng được. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Cô Nhã Đình. Cô còn chưa kịp nhận lấy ô từ tay người kia thì bỗng từ đâu có người gọi tên cô. Đây không phải là tài xế của chú hay sao? Cô Nhã Đình, đi thôi. À vâng. Cảm ơn anh nhưng em có người đón rồi ạ. Cô lịch sự cảm ơn người đàn ông có ý nhường ô cho mình, rồi sau đó đi theo tài xế của An Vĩ ra ngoài. An Vĩ hiểu cô nên đã đỗ xe cách trường một đoạn khá xa. Sao tự dưng hôm nay chú tốt bụng thế? Nhã Đình nhíu mày lấy làm lạ khi hôm nay An Vĩ lại tốt với cô đến lạ thường. Bốp, như một thói quen anh lại búng chán cô một cái trước rồi mới chậm chậm trả lời. Không đưa nhóc về thì ta lấy đâu ra cơm tối mà ăn chứ? Ờ, không ngờ người giúp việc nhà chú lại có đãi ngộ tốt như vậy đấy. À, chú đừng có mà xem thường tôi nữa nha. Vừa nãy có một anh chàng siêu đẹp trai định nhường ô cho tôi đấy. Nghe thế anh nhíu mày nhìn sang tài xế của mình để xác nhận. Thấy tài xế gật đầu, anh lại quay sang búng trán cô. Đau, chú đừng có mà thấy người ta hiền rồi ăn hiếp người ta hoài nha. Nhóc mà hiền sao? Tao búng trán để cho nhóc tỉnh lại đó. Đừng có mà mơ tưởng nữa. Trên đời này không có ai tự dưng tốt với người lạ đâu. Cẩn thận đi, không thôi lại bị lừa như lần trước bây giờ. Chú, sao mà đầu óc của chú lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực thế? Tiêu cực nhưng mà đúng, nghe lời ta đi, cẩn thận không thừa đâu. Tôi biết rồi. Cô hậm hực nhìn anh càng phũ phàng thì cô càng quyết tâm muốn chứng minh cho anh thấy, cô cũng rất có sức hút. Tối hôm đó, Nhã Đình xong chưa? Chú là ma đói à, đợi xíu đi sắp xong rồi. Đều đặn ngày nào cũng diễn ra khung cảnh này, ban đầu anh còn ỏng ẻo chê cơm cô nấu dữ lắm, giờ thì cô có nấu thứ gì anh cũng ăn cho bằng sạch. Rang rang rang. Bỗng điện thoại anh reo lên ầm ĩ, là em trai anh An Vũ gọi đến. Alo, anh nghe đây An Vũ. Hả, sinh rồi hả? Gì, ai sinh? Còn ai nữa, chị gái của nhóc đấy. Sinh rồi, một bé trai nặng hơn 3 kg. Mau, mau đến bệnh viện thôi chứ. Bỏ dở bữa cơm tối, hai người vội vã lái xe đến bệnh viện ngay. Tại bệnh viện. Wow, em bé nhỏ xíu à? Người lớn ai cũng súng sụng bên chiếc nôi nhỏ, đứa cháu đầu tiên của hai bên gia đình, nên ai cũng yêu, ai cũng quý hết. Ôi, dễ thương quá. Mọi người vào thăm một lúc rồi cũng về hết, chỉ còn Nhã Đình vẫn đang quắn quéo bên chiếc nôi của em bé, khiến An Vĩ bất lực không có cách nào lôi cô về được. Nhã Đình, em có muốn bế cháu không? Em bế được sao? Ừ, bế thử đi nào. Vâng. Nhã Đình căng thẳng bế bảo bối của hai bên gia đình trong tay. Có vẻ như thằng bé rất thích cô, đôi môi nhỏ hơi cong lên. Đáng yêu quá. Tôi cũng muốn thử. Chú làm được không đó? Được sao không? Đây. Nhã Đình cẩn thận đặt thằng bé vào tay anh. Nhìn thấy bé con nhỏ xíu xiu, lòng anh mềm nhũn. Bao nhiêu yêu thương cưng nựng đều dành cho thằng bé hết. Thằng bé nào hiểu được tấm lòng của anh. Anh vừa bế được một xíu là thằng bé lại khóc nấc lên, làm anh lúng túng vội vàng trả thằng bé lại cho mẹ của nó. Thấy chưa? Chú đáng sợ đến nỗi trẻ con chưa biết gì còn thấy sợ chú kìa. Nhóc bớt nói linh tinh lại đi, tại thằng bé đói nên mới khóc chứ bộ. Hai người họ đúng là oan gia, dù ở đâu cũng cãi nhau được. Nãy giờ lu bu với con quá nên em quên mất. Anh hai à, tại sao vừa nãy em gọi cho anh lại có giọng nói của Nhã Đình ở ngay bên cạnh anh thế? Hai người cứ lo chăm cháu rồi lại cãi nhau nên quên mất việc đó. Đến khi bị An Vũ hỏi đến, cả hai đều sượng vô cùng. Chuyện này Nhã Đình ngại ngùng, lắp bắp nói không nên lời. Nhóc con này ở ghép gặp phải bạn xấu suýt thì tàn đời, sau đó còn bị đuổi ra khỏi xóm trọ nữa. Sợ mọi người lo lắng nên không dám nói, tạm thời sống ở nhà. Thấy Nhã Đình cứ ấp úng, có khi hết ngày cũng chưa nói xong, nên anh đã thay cô nói ra sự thật. Ra là vậy. Anh hai à, Nhã Đình nhà em còn non dại lắm. Nếu con bé có làm gì sai thì mong anh hai rộng lòng bỏ qua cho con bé. Ừ, An Vĩ qua loa đáp lời. Ngồi chơi một lúc rồi An Vĩ cùng Nhã Đình cũng phải về. Nhìn theo bóng lưng của hai người, An Vũ quay sang vợ nói. Vợ, có khi nào ghét của nào trời trao của nấy, hai người họ sẽ cãi nhau đến tận trên giường luôn hay không? Cũng có thể lắm chứ, nhưng nếu vậy chúng ta phải xưng hô làm sao đây? Khó nhỉ, thôi thì tới đâu hay tới đó đi. Chú lái xe đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà đâu. Cô nhíu mày nghi hoặc nhìn anh, nữa rồi đó. Ta đang đưa nhóc đi khách sạn đấy, được chưa? Anh hậm hực trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Người khác cô không bao giờ nghi đâu, suốt ngày nghi ngờ anh không mà. Anh không nhịn được mà lại ký đầu cô một cái. Đau, chú có biết cứ ký đầu người ta như vậy sẽ khiến người ta ngu đi không hả? Nhóc có thông minh bao giờ đâu mà bày đặt sợ ngu. Chú, nhóc mà còn cãi thêm một câu nào nữa thì lát nữa nhóc sẽ chỉ được nhìn người ta ăn thôi đó nhé. Hả? Hôm nay tao vui, chúng ta ăn một bữa hoành tráng đi. Tuyệt vời. Vì miếng cơm cô chẳng dám cãi cọ với anh thêm câu nào nữa. Cũng vì vậy mà bầu không khí trong xe trở nên vô cùng tĩnh lặng. Bởi vì cách tốt nhất để hai người không cãi nhau chính là không nói chuyện với nhau. Wow! Cô được anh đưa đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố, là nơi mà một bữa họ ăn còn hơn một tháng lương của người bình thường nữa. Không ngờ hôm nay chú lại hào phóng vậy đấy. Ta có bao giờ không hào phóng sao? Đúng rồi, cháu nói sai rồi. Đúng thật là miếng ăn là miếng tồi tàn. Ngồi vào đây rồi cô tự nhiên ngoan như cún. Anh có nói gì cũng không dám cãi lại. Chúc hai vị ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn ạ. Nhìn một bàn toàn sơn hào hải vị, Nhã Đình vui sướng, vội vã thưởng thức ngay. Bộ nhóc là ma đói hả? Ăn từ từ thôi, không ai rảnh ăn với nhóc đâu. Anh không nhịn được mà phì cười khi thấy cô ăn uống ngon miệng như thế. Nhóc con, anh chỉ tay hướng dẫn cô lau đi đồ ăn còn dính trên miệng. Cô dùng tay quẹt quẹt nhưng chẳng trúng gì cả. Để ta giúp nhóc. Thấy cô làm mãi chẳng xong nên anh đã ra tay giúp cô. Khi tay của anh chạm lên miệng cô, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua người cô, khiến cô bỏ muỗng nĩa xuống lúng túng nhìn anh. Nhóc con, sao thế? Không, không có gì hết. Vừa nãy chắc do mình cảm động khi lần đầu tiên chú ấy đối xử tốt với mình, nên mới như vậy thôi. Cô tự trấn an mình như thế, chứ không dám nghĩ ngợi gì hơn. Nhưng cũng rất nhanh những cảm xúc kỳ lạ đó đã bị cô gạt ra sau ót. Mấy hôm sau, tại nhà An Vĩ. À, trễ học mất thôi. Nhóc con, cầm lấy này. Đây có lẽ là gia vị quen thuộc cho buổi sáng của hai người họ rồi. Rõ ràng là Nhã Đình về đây với thân phận là người giúp việc, nhưng chẳng có hôm nào cô nấu bữa sáng cả. Toàn là An Vĩ dậy sớm chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho cô mang theo. Cảm ơn chú nhiều nhé. Cùng chung sống với nhau lâu, cô đã dần buông bỏ sự đề phòng, dần có thiện cảm với anh hơn. Nhã Đình nghe nói hôm qua, mày được anh Hoàng nhường ô cho hả? Anh Hoàng, người hôm qua nhường ô cho tao tên là Hoàng sao? Nhã Đình sống khá kín tiếng, không quá quan tâm đến những thị phi bên ngoài, nên cô không hề hay biết chuyện hôm qua cô được anh Hoàng nhường ô cho đã trở thành đề tài bàn tán râm ran trong trường. Cái con bé này, mày xài mạng 2G hay sao? Mà cái gì cũng không biết thế hả? Anh Hoàng hot boy khoa báo chí và truyền thông đấy. Ờ, đúng là hot boy đẹp trai quá trời luôn. Thái độ hời hợt của cô khiến cô bạn thân phải tròn mắt nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ không lẽ Nhã Đình không thích đàn ông hay sao, mà hết phó chủ tịch An Vĩ rồi đến anh Hoàng hot boy, cô đều vô cùng thờ ơ. Nghe nói hôm qua mày đã từ chối ô của anh Hoàng rồi đi theo người khác. Người đó là ai thế? Bạn trai của mày hả? Không, chỉ là người quen thôi. Bị truy hỏi thế này cô bắt đầu sợ. Mới chỉ là việc hot boy trong trường nhường ô cho cô thôi, mà mọi người đã bàn tán thế này rồi. Lỡ chẳng may mọi người biết được việc cô đang sống chung nhà với An Vĩ thì chắc là cô hết đến trường được luôn quá. Ờ, Nhã Đình ơi là Nhã Đình, sao mày tốt số mà không biết hưởng thế hả? Mì ganh tị, giày vò đôi má phúng phính của cô, trong lòng thầm mơ ước mình được một phần may mắn như cô. Không nói chuyện với mày nữa, tao đi qua thư viện mượn tài liệu đây, mày đi không? Không, đi vô thư viện chán chết. Mì không đi, một mình cô lủi thủi đi đến thư viện tìm tài liệu. À, đây rồi. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được tài liệu mà mình muốn tìm. Nhưng tài liệu ở trên cao quá, cô nhón gót, cố với mấy lần nhưng đều không được. Bỗng từ đâu một bóng đèn xuất hiện phía sau lưng cô, che đi những tia nắng. Người đó rất cao, chỉ cần hơi vươn tay một xíu thôi là đã lấy được cuốn sách mà cô đang cần rồi. Của em đây, cảm ơn anh nhiều ạ. Khi cô quay đầu lại nhìn, trùng hợp thế nào mà người đó chính là chàng trai hôm qua đã nhường ô cho cô. Anh Hoàng hot boy trong miệng của bạn thân cô. Chúng ta có duyên thật nhỉ? Vâng, cô gãi đầu cười gượng. Người khác đều đang nghĩ cô đang là thiếu nữ e thẹn, rơi vào lưới tình với hot boy trường. Đâu ai biết cô chẳng có rung động gì hết. Vào lúc này đây, trong đầu cô cứ văng vẳng lời An Vĩ nói. Chẳng có ai tự dưng mà tốt. Rất có thể người tên Hoàng này đang tiếp xúc với cô vì ý đồ gì đó. Cô phải đề cao cảnh giác mới được. Nhã Đình, anh có thể mời em đi uống nước được không? Anh biết tên của em sao? Thấy anh ta biết tên mình, cô càng đề cao cảnh giác, bất giác lùi về sau. À, anh có đọc được bình luận của mọi người trên diễn đàn nên biết thôi. Vâng. Nhã Đình, em đi uống nước cùng với anh nhé. Em xin lỗi nhưng em vẫn còn có lịch học ạ. Ừ, không sao hết, hẹn em hôm khác nhé. Dạ. Cô lúng túng vội vã rời đi ngay. Dạo này cuộc sống của mình cứ bị làm sao thế nhỉ? Có nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra quá. Đang ngồi trong lớp thì điện thoại của cô bỗng dưng tinh lên một tiếng, là tin nhắn do An Vĩ gửi đến. Nội dung tin nhắn là: hôm nay tôi phải đi tiếp khách, buổi tối không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Càng tốt. Này Nhã Đình, tin nhắn này là sao? Khai thật đi, mày có bạn trai rồi đúng không? Tự dưng Mi lại nhòm qua làm cô trở tay không kịp. Tin nhắn đã bị Mi đọc trộm mất tiêu. Không phải như tao nghĩ, thế thì tin nhắn Mùi Mẫn này là thế nào? Cái gì mà Mùi Mẫn chứ? Đây là ông chủ của tao. Vì một số chuyện nên tao phải đi làm người giúp việc cho người ta. Nhã Đình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao mày không nói cho tao biết? Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Đợi khi nào ổn định hơn rồi, tao sẽ nói cho mày biết nhé. Ừ, thôi cũng được. Chuyện riêng của mày, mày không tiện nói ra thì tao cũng không ép. Nhưng nếu có việc gì mày cần giúp đỡ thì cứ nói với tao nhé. Tao không giúp được nhiều thì cũng giúp được ít. Ừ, cảm ơn mày nhiều. Cô ôm chầm lấy Mi. Ở nơi thành phố xa hoa này, có lẽ Mi là người duy nhất cô có thể yên tâm, tin tưởng tuyệt đối. Tối hôm đó, An Vĩ không về. Ở nhà chỉ còn lại một mình Nhã Đình nên cô cũng lười nấu cơm, quyết định ra ngoài ăn. Nhã Đình, trùng hợp thế nhỉ, mình lại gặp nhau rồi. Rủi rủi thế nào mà khi vừa bước chân vào quán ăn, cô đã chạm mặt Hoàng. Cô nghe nói Hoàng đang làm phóng viên của một tòa soạn, chuyên khui những chuyện giật gân. Nhưng cô thì có tin tức gì đủ nóng để anh ta tìm hiểu đâu nhỉ? Sao cứ bám theo cô hoài thế? Vâng, trùng hợp thật anh nhỉ. Tuy trong lòng không ưa, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải tỏ ra thân thiện với anh. Anh có thể ngồi cùng em được không? Vâng. Cô cười xòa, miễn cưỡng để cho anh ta ngồi bên cạnh mình. Nhã Đình, em có bạn trai chưa? Dạ chưa ạ. Thật sao? Anh ta nhíu mày nghi hoặc nhìn cô. Thật ạ. Ánh mắt này của anh ta càng khiến cô thêm chắc nịch là chắc chắn anh ta đang tiếp xúc với cô vì ý đồ gì đó. Ừ. Nhã Đình, em sống ở khu này sao? Vâng, nhà em cũng ở gần đây ạ. Gần đây luôn sao? Quanh khu này nếu không phải là biệt thự thì cũng là căn hộ cao cấp dành cho giới nhà giàu. Không ngờ Nhã Đình lại có gia thế khủng vậy đấy. Không phải như anh nghĩ đâu. Đây là nhà của người quen của em. Nhà của người đó còn phòng trống lên cho em ở nhờ ạ. À, ra là vậy. Miệng ừ à nhưng mặt thì rất gian. Cô thật sự rất muốn bỏ chạy ngay và luôn. đồ ăn của hai người đây. Cháu cảm ơn ạ. Đồ ăn ra cô vội ăn thật nhanh để còn tránh mặt tên phiền phức từ trên trời rơi xuống này. Em xin phép ạ. Ngay khi ăn xong, cô liền nhanh chóng rời đi ngay, chẳng để cho Hoàng hỏi thêm gì nữa. Cô không hề hay biết Hoàng đã bí mật theo cô về đến tận nhà. Đây là nơi ở dành cho nhân tình sao? Không biết nếu mình cắm cọc ở đây thì có thể moi được thêm tin giật gân gì không nhỉ? Kính con, kính con. Tới đây. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Chú ấy cũng có chìa khóa nhà mà. Sao không tự mở cửa vào nhà đi, hành cô quá? Hả? Vừa mở cửa ra, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một thân ảnh cao lớn đã đổ lên người cô. Này chú. Cô cố gắng lay anh dậy nhưng anh đã say ngoắc cần câu chẳng còn biết gì nữa. Có tuổi rồi mà không biết tự lượng sức mình để thành ra như thế này đây. Cô Nhã Đình, đừng nghĩ oan cho cậu chủ. Cậu chủ bị khách hàng ép chứ không muốn vậy đâu. À vâng ạ. Sau khi giao an vĩ cho cô xong, tài xế liền đi về, để lại cô với cái người chẳng còn biết gì nữa. Vẹ, cái đồ đáng ghét này. Say rồi đổ đốn, anh ói hết lên người cô. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi cô khiến cô nhăn nhó mặt mày khó chịu vô cùng. Cô tức giận vứt anh ở ngoài sân luôn, nhưng được một lúc cô lại sợ anh nằm ngoài đó sẽ bị trúng gió, nên lại lê thân ra ngoài đỡ anh dậy. Anh cao hơn 1m8, còn cô chỉ hơn 1m6 thôi, vậy nên cứ như con kiến đỡ con voi vậy. Cô loạng choạng đỡ anh lên phòng, lôi lôi kéo kéo mãi mới tới nơi. Sau khi giúp anh cởi giày ra, nằm yên vị trên giường thì cô liền quay người toan rời đi. Bỗng một cánh tay vươn ra nắm lấy tay cô, kéo cô ngã vào trong lòng anh. Không được đi, đồ điên này. Cô tức giận đánh loạn lên người anh. Anh không quá để tâm đến chuyện đó, nhanh tay bỡ sau ót của cô, còn mình thì hơi sướn người, lên môi chạm môi với cô. Mặc sự phản kháng của cô, An Vĩ vẫn cố gắng cạy mở khoang miệng của cô. Sau một hồi phản kháng không thành, cô như bị ma xui quỷ khiến, không biết thế nào mà lại chìm đắm trong nụ hôn đó, lúng túng quấn quýt cùng chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của anh. Đến khi sắp không thở nổi nữa, cô mới tỉnh ngộ, hoảng hốt đẩy anh ra. Nhã Đình ơi là Nhã Đình, mày bị điên rồi. Trong khi Nhã Đình đang sốc đến mức không nói nên lời thì người đã gây ra chuyện này lại chẳng hay biết gì. Trong khi ngủ, khóe môi vẫn còn hơi nhếch lên. Không có gì cả, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cô hoảng loạn đến mức cả người đang không ngừng run lên. Không có gì, không có gì hết. Sao mình lại có thể suy nghĩ ấy với tên đáng ghét đó vậy chứ? Sau khi tự đánh vào đầu mình vài cái thì Nhã Đình vội vã tháo chạy ra khỏi phòng ngay. Hôm nay anh ngủ rất ngon, còn Nhã Đình thì đã có một đêm mất ngủ. Cô cứ đặt tay lên trái tim mình, tự hỏi mình có ý gì với An Vĩ hay không. Có hay không thì mình cũng phải gạt đi, mình với chú ấy sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Lòng rối như tơ vò, đây là lần đầu tiên cô có những cảm xúc kỳ lạ như vậy. Cô rất muốn tâm sự cùng với mọi người, bởi vì người kia là An Vĩ nên cô không thể nào để người khác biết được. Mang theo sự rối bời đó, cô ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, chú uống ít trà gừng đi nè, sẽ giúp chú cảm thấy đỡ hơn đấy. Hả? An Vĩ mắt nhắm mắt mở chạy xuống bếp, vốn định chuẩn bị vài lát bánh mì cho cô mang đi học. Không ngờ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao, mà cô lại dậy sớm hơn cả anh. Chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đáng lẽ ra sao sau chuyện đêm qua, thì sáng nay cô phải chửi anh ta một trận lên bờ xuống ruộng mới phải chứ. Không hiểu sao cô vẫn còn tâm trí để lo lắng cho anh, còn chuẩn bị trà với đồ ăn sáng cho anh nữa chứ. Cảm ơn nhóc nhé. An Vĩ nhận lấy cốc trà uống một hơi cạn sạch. Sau khi đã tỉnh táo hơn thì chợt trong đầu anh lóe ra hình ảnh anh và nhóc con đó đã khóa môi với nhau. Không, không thể nào. Anh hoảng hốt lắc lắc đầu, cố gắng tự trấn an chính mình là đó chỉ là mơ mà thôi. Thấy mặt mũi anh sa sầm lại, cô quan tâm hỏi thăm anh. Chú bị làm sao thế? Tôi... Mặt mũi méo sạch, anh ngại ngùng nhìn cô, khó khăn mở miệng. Nhóc con, ta hỏi nhóc câu này. Có hơi kỳ lạ một chút, nhưng nhóc hãy thành thật trả lời ta nhé. Ừ. Nhã Đình, Đêm qua ta uống say về có làm ra hành động gì quá đáng không? Có đấy. Làm gì thế? Trái tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực trước cái gật đầu của cô. Chú đã ói lên người tôi đấy, hôi kinh khủng luôn. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, chứ chú còn muốn gì nữa? Không có gì hết. Nghe thấy anh bình tâm lại, thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ anh mà cô cũng đang thở phào khi biết anh không nhớ gì về chuyện đêm qua. Không thì hai người làm sao mà nhìn mặt nhau được nữa đây? Tôi đi học đây. Ừ, tạm biệt nhóc. Anh ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, tự hỏi cảm giác này là sao? An Vĩ ơi là An Vĩ, mày điên rồi. Điên thật rồi. Con bé đó là con nít đó. Sao mày có thể có suy nghĩ trâu già gặm cỏ non như thế được? Anh rối loạn cứ đánh vào đầu mình để tỉnh táo hơn. Không ngờ càng đánh thì hình ảnh anh cùng nhóc con môi chạm môi với nhau lại càng chân thật hơn. Nhã Đình nói rồi, đó chỉ là mơ. Chỉ là mơ mà thôi. Anh cố gắng tự trấn an bản thân mình. Cả ngày hôm đó anh mơ mơ màng màng, chẳng làm chuyện gì nên hồn. Từ hôm đó anh ngại ngùng, luôn tìm cách tránh mặt cô bằng những lần tăng ca không quá cần thiết, đi sớm về khuya. Dù sống chung nhà, nhưng số lần hai người chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến hôm nay khi đã bình tâm lại, anh mới về sớm một hôm. Không ngờ khi về lại thấy Nhã Đình đang thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali. Nhóc con đi đâu đấy? Nhóc có muốn chuyển nhà thì cũng phải báo cho ta biết một tiếng chứ. Lửa giận bừng bừng, anh lao đến siết chặt lấy tay cô, nổi quạo khi thấy cô thu dọn hành lý. Này, chú bị điên à? Buông tôi ra đi, chú đang làm tôi đau đấy. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh. Ai nói với chú là tôi chuyển nhà chứ? Tôi đang chuẩn bị đồ đạc để đi dã ngoại cùng với các thành viên trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ? Ừ, câu lạc bộ truyền thông của trường. Tôi vốn chẳng muốn tham gia vào câu lạc bộ này đâu. Tại có anh Hoàng, người khiến tôi chẳng an tâm chút nào. Nhưng tại My năn nỉ quá nên mới tham gia vào. Đăng ký bừa không ngờ lại trúng tuyển thật. À ừ, xin lỗi nhóc con. Anh đỡ chán, thật không hiểu nổi sao lại có thể mất khống chế khi nghĩ đến việc cô chuyển nhà. Dạo này chú bận rộn lắm hay sao mà ít khi về nhà thế? Ừ, sắp cuối năm rồi mà. Gì thì gì, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha chú. Chứ chú đã già còn ế nữa, lỡ mà đổ bệnh không có ai chăm sóc là đáng thương lắm đó. Bốp. Anh vung tay búng trán cô. Đau. Đau thế là biết ta có còn khỏe hay không rồi phải không? Anh mím môi nhìn cô. Chú hết cách để chứng minh rồi à? Đúng là oan gia. Hai người hở tí là cãi nhau ầm nhà. Nhã Đình, anh Hoàng mà nhóc hay nhắc đến làm việc ở đâu cơ? Ở công ty Hoàn Mỹ, chuyên khui mấy tin giật gân đấy. Ờ. Hai hôm trước bảo vệ của khu báo lại với anh là ông phát hiện ra có người hay lởn vởn ở gần nhà anh. Tuy người đó đã chạy mất nhưng mà đã vô tình đánh rơi thẻ nhân viên của công ty Hoàn Mỹ. Xem ra người theo dõi đó chính là Hoàng rồi. Cậu ta chắc là biết được anh với Nhã Đình có quen biết nên mới bỏ đến đây. Nhưng anh và Nhã Đình có thể thành tin giật gân gì cho cậu ta viết chứ? Trong khi cả hai người đều đang trong trạng thái độc thân, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Chú, sao chú đứng ngây ra đấy vậy? Không có gì hết. Anh lờ đi, không dám nói việc đó cho cô biết, sợ cô lại lo. Nhóc con đi chơi vui vẻ nhé. Anh vươn tay dịu dàng xoa đầu cô. Vâng. Cô ngây ngốc nhìn anh. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn có cảm giác hình như anh đang che giấu cô điều gì đó. Cô muốn nói thêm gì đó nhưng đúng vào lúc này. Rang rang rang. Điện thoại cô reo lên ầm ĩ là My gọi đến. Alo, tao biết rồi, tao tới ngay đây. Bị My hối thúc, Nhã Đình càng thêm khẩn trương thu dọn đồ đạc. Nhã Đình, có cần tao bảo tài xế đưa nhóc đi không? Không cần đâu, xe của chú bắt mắt quá. Nếu để người khác thấy được thì sẽ bị dị nghị đấy. Không biết hôm nay chú sẽ về, nên tôi không có nấu cơm. Chú hâm lại mấy món trong bếp ăn tạm đi nhé. Ừ, nhóc con, cho nhóc cái này nè. Đây là gì thế ạ? Vòng tay thông minh, sản phẩm mới của công ty ta. Cảm ơn chú nhiều nhé. Nói rồi cô liền ôm theo hành lý hấp tấp rời đi. Đã quen với cảnh náo nhiệt khi có cô bên cạnh, nay chỉ có một mình, An Vĩ cảm thấy chán chường không thôi. Hóa ra thiếu nhóc con đó, cuộc sống của mình sẽ buồn tẻ đến vậy. Sáng hôm sau, rang rang rang. Chào cô Nhã Đình, tôi là thư ký của Phó Chủ tịch ạ. Phó Chủ tịch đang bận họp rồi. Cô có gì muốn nói cứ nói với tôi sẽ chuyển lời cho Phó Chủ tịch sau ạ. Tôi không phải là Nhã Đình, phiền anh chuyển lời đến chủ nhân của số điện thoại này giúp tôi. Là trong lúc chúng tôi đi thám hiểm trong rừng, Nhã Đình đã bị lạc khỏi đoàn. Chúng tôi đã đi tìm từ đêm qua đến giờ rồi, nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Sao cơ? Vâng vâng, tôi sẽ báo cho Phó Chủ tịch ngay. Hai tin cô đã mất tích, cậu thư ký hoảng loạn, quên hết phép tắc, vội vàng xông vào phòng họp ngay. Cậu làm gì vậy hả? Không thấy chúng tôi đang làm gì sao? Tôi biết việc mình tự ý xông vào đây là không hay, nhưng cậu chủ ơi, có chuyện này gấp lắm ạ. Chuyện gì? Cô Nhã Đình mất tích rồi ạ. Gì cơ? Bạn của cô ấy vừa gọi điện cho tôi, nói là cô ấy bị lạc khỏi đoàn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy ạ. Cậu ở lại ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp đi, tôi sẽ giải quyết sau. Nói rồi anh liền chạy như bay xuống bãi đỗ xe, lao xe đến chỗ dã ngoại mà Nhã Đình nhắc đến. Nhóc con này đã lớn vậy rồi mà sao vẫn còn đi lạc vậy chứ, thật khiến người ta lo lắng chết đi được. Trong lúc anh lái xe, anh không hề rảnh rỗi giây nào. Anh dùng hết tất cả mối quan hệ của mình, huy động cảnh sát và đội cứu hộ từ khắp nơi đi tìm Nhã Đình. Nhóc con, nhóc nhất định sẽ không bị làm sao đâu phải không? Lúc anh đến nơi, mọi người đều đã bắt tay vào quá trình tìm kiếm cô. Mọi thiết bị tìm kiếm hiện đại nhất đều được đưa đến đây. Sao rồi, đã tìm thấy người chưa? Vẫn chưa ạ. Chết tiệt, Nhã Đình, nhóc con đang ở đâu thế? Mau lên tiếng đi. Anh gào lên đầy bất lực, hơn 30 năm sống trên đời. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như thế. Lòng anh nóng như lửa đốt, anh chẳng thể nào ngồi yên một chỗ đợi tin tức từ mọi người được. Vậy nên anh cũng theo chân của những đoàn tìm kiếm đi tìm kiếm cô. Tìm mãi từ sáng tới khuya vẫn chẳng có tin tức gì. Cậu An Vĩ, cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi, việc tìm kiếm cứ giao cho chúng tôi. Nhìn anh cả người đã mướt mồ hôi, từ lúc đến đây tới giờ chưa nghỉ ngơi giây nào. Đội trưởng đội tìm kiếm lo sợ còn chưa tìm thấy người thì anh đã xảy ra chuyện rồi, nên từ chối để anh theo cùng, bắt anh phải ở lại trong lều nghỉ ngơi. Không, tôi không sao hết. Anh nào chịu nghe theo sự sắp xếp của đội trưởng, cố chấp đứng dậy loạng choạng đòi đi cùng mọi người. Cậu An Vĩ, nếu cậu còn cố chấp thì tôi sẽ dừng việc tìm kiếm ban đêm lại để bảo vệ an toàn cho cậu đấy nhé. Không, tôi nghỉ ngơi trong lều là được chứ gì. Đội trưởng đã dùng đến biện pháp cứng rắn như thế, anh không thể không nghe theo được. Tít tít tít. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm cô thì bỗng trên điện thoại của anh xuất hiện định vị của cô. Hóa ra sản phẩm vòng đeo tay thông minh của bên anh, ngoài những tác vụ cơ bản, thì chỉ cần người sử dụng mở vòng lên là thiết bị được cài đặt sẽ có thể định vị được người đeo chiếc vòng đó đang ở đâu. Và trước đó anh đã âm thầm kết nối vòng đeo tay của cô với điện thoại của anh. Thật may quá. Anh không đủ kiên nhẫn để đợi mọi người quay trở lại, vậy nên anh đã tự mình men theo định vị đi tìm cô. Nhã Đình. Được tối cộng với việc không quen đường, nên trên đường tìm cô anh đã bị té không biết bao nhiêu lần. Té đến mức chảy hết cả đầu gối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn ráo riết đi tìm cô. Chú ơi! Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm thì cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhã Đình. Anh lao như bay đến bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng. Nhóc con ngốc nghếch này, lớn già đầu rồi mà còn đi lạc. Hóa ra trong lúc đi tham quan, cô đã vô tình sập bẫy săn thú của những người thợ săn, bất tỉnh nhân sự. Những người thợ săn đã giữ cô lại, đắp những lá thuốc mà họ có được cho cô. Cô cũng mới tỉnh lại thôi. Họ bảo buổi tối đi đường rất nguy hiểm nên phải đợi tới sáng mai họ mới dẫn cô về được. Không ngờ vào lúc này cô lại nghe thấy tiếng gọi của anh nên vội vã lê thân chạy theo tiếng gọi. Chú, chân của chú. Cô hoảng hốt nhìn xuống đôi chân chảy chụa đang chảy rất nhiều máu của anh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh cố gắng rời tầm mắt của cô đi, không để cô nhìn chằm chằm vào đôi chân bị thương của anh nữa vì sợ cô lại lo thêm. Đến cả những người ở đây còn không dám ra đường vào buổi tối. Sao chú lại... Đến đây cảm xúc vỡ òa, cô òa khóc nức nở, cảm động trước những gì mà anh đã làm cho mình. Này, nhóc con sao thế? Đau ở đâu sao? Tự dưng cô lại khóc lên, làm anh vừa lúng túng vừa lo lắng, không biết cô có bị thương ở đâu không. Tôi không sao, người có sao là chú đó. Xin lỗi vì lúc trước đã không tin chú, sau này tôi sẽ ngoan, sẽ không bày trò chọc tức chú nữa đâu. Nhóc con này, nhóc hối lỗi thôi mà cũng khiến ta sợ chết khiếp luôn đấy. Ngoan, không khóc nữa nào. Đây là lần đầu tiên anh hạ giọng, dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành một cô gái đến vậy. Cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Một lát sau, người của đội tìm kiếm đã đến và đưa hai người rời đi, kết thúc chuyến dã ngoại nhớ đời của Nhã Đình. Tại nhà của An Vĩ, chú ơi, chú có đau lắm không? Mặc dù bác sĩ đã 5 lần 7 lượt khẳng định là anh chỉ bị thương ngoài da, vài ngày nữa sẽ tự lành, nhưng cô không tin, vẫn cứ lẽo đẽo theo anh, hỏi anh có thấy chỗ nào không ổn không? Nhóc con à, xin nhóc đó, tao ổn, thật sự rất ổn. Anh sắp bị cô làm phiền đến mức phát điên lên luôn rồi. Kính con, kính con. Có ai đến nhà kìa, nhóc mau ra xem là ai đến đi. Vâng ạ. Cô lon ton chạy ra ngoài mở cửa cho người kia. Chú là chủ quán bar phải không? Đúng rồi, ta nghe nói An Vĩ bị thương nên tới thăm. Vâng, chú vào nhà đi ạ. Cô lịch sự mời Thành vào nhà, chuẩn bị trà bánh cho anh và Thành. Mời chú ạ. Ừ. Sau khi cô rời đi, Thành không nhịn nổi nữa mà phì cười. Trông Nhã Đình như bà chủ nhỏ của cái nhà này vậy ấy nhỉ? Người ta ra dáng thế rồi, còn mày thì sao? Bao giờ thì mày mới chính thức rước con bé về dinh đây hả? Về dinh, mày nói bậy bạ gì thế? Đừng chối nữa, hôm bữa mày lo lắng cho con gái người ta thế mà, không yêu thì gọi là gì hả? Tao... An Vĩ bối rối, quả thật chính anh cũng chẳng thể xác định được, bây giờ mình đối với Nhã Đình là thứ tình cảm gì? Tao nghe nói những vết thương này là do mày làm anh hùng cứu mỹ nhân mà ra phải không? Tận dụng nó đi, lấy làm thương cảm của con bé. Dạo này trẻ con thích chơi đồ cổ lắm đấy. Mày có thôi đi không hả? An Vĩ nổi cáu khi Thành thay vì hỏi thăm anh thì toàn nói chuyện không đâu. An Vĩ à, đừng có mạnh miệng nữa. Không thôi, mốt bị quật không chợt phát nào đâu đấy. Ăn nói linh tinh. Anh trừng mắt hầm hừ nhìn Thành. Biết anh khó chịu mỗi khi cậu nói đến vấn đề này nên Thành đã tính dừng rồi, nhưng đột nhiên lại có chuyện phát sinh. Á? Nghe thấy tiếng hét ở dưới bếp, người vốn đang nằm trên giường bệnh với đôi chân bị thương lại ngồi bật dậy lướt qua người cậu nhanh như một cơn gió, lao nhanh xuống bếp. Nhóc con, sao thế? Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận cắt trúng tay thôi. Ôi trời ơi! Nhã Đình ơi là Nhã Đình, dạo này nhóc bị làm sao thế? Chẳng khi nào ta có thể bớt lo cho nhóc được. Miệng trách mắng còn mặt mũi thì đã nhăn nhó lại, lộ rõ vẻ lo lắng cho cô. Sao lại chảy nhiều máu thế này? Anh dùng chính áo của mình để lau máu ở tay cho cô. An Vĩ cứ mở miệng ra là nói mình không có gì với Nhã Đình hết, nhưng rõ ràng những hành động mà cậu ta làm lại ngược lại với lời cậu ta nói. An Vĩ rất quan tâm Nhã Đình, sự quan tâm ấy không hề tầm thường chút nào hết. Ngoài gọi là yêu ra thì không còn từ nào phù hợp để diễn tả nữa. Xem ra mình chuẩn bị quà cưới từ bây giờ là hợp rồi. Thành thật sự rất mừng khi cuối cùng cậu bạn thân của cậu đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chứ không phải là quen vì lợi ích như những lần trước. An Vĩ, tao về đây. Úi, chú ở lại ăn cơm đi ạ, cháu nấu sắp xong rồi ạ. Thôi, tao không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Dạ, là sao ạ? Không có gì hết. À mà Nhã Đình này, sau này nhóc gọi chúng tôi là anh thôi được rồi, đừng gọi là chú nữa. Chúng tôi chưa có già đến mức đó đâu. À, dạ. Cô gái đầu cười ngượng. Có vẻ như ai cũng vậy nhỉ, không bao giờ chấp nhận sự thật là mình đã già. Nhóc thử gọi An Vĩ là anh cho ta nghe thử đi. Dạ. Cô tròn mắt nhìn về phía Thành. Người bạn này của chú An Vĩ thú vị thật nhỉ. Cái thằng này. An Vĩ hút cùi chỏ vào bụng cậu, cảnh cáo cậu không được ăn nói linh tinh nữa. Bị bạn cảnh cáo nhưng Thành nào có sợ, cậu vẫn háo hức chờ đợi cô thay đổi cách xưng hô với An Vĩ. Nhã Đình chỉ một lần thôi, chỉ cần nhóc gọi An Vĩ là anh thì cái nhẫn này sẽ cho nhóc nhé. Thấy cô mấp máy môi mãi mà không cất thành lời nên Thành đã dùng vật chất để dụ dỗ cô. Cái thằng quỷ này, mau đi về đi. còn chưa nghe được câu anh an vĩ thì Thành đã bị đuổi về mất tiêu rồi. Nhóc con, đừng nghe thằng Thành nói linh tinh nhé. Vâng, thế chú có muốn tôi đổi cách xưng hô với chú không? Được sao? Anh An Vĩ nghe kỳ cục quá nhỉ? Ừ, cũng có chút chút nhưng hay mà. Anh phì cười, hai tai của anh đã trở nên đỏ ửng khi nghe thấy cô gọi mình là anh. Thôi, tôi đi nấu ăn tiếp đây. Sau chuyến dã ngoại của cô, hai người chung sống với nhau rất bình yên, đến nỗi người ta khó mà tin được đây từng là cặp oan gia, động tí là cãi nhau tanh bành. Nhóc con, đi học ngoan nhé. Sau chuyến dã ngoại đó, mọi người đều đã biết cô có quan hệ không hề tầm thường với An Vĩ rồi, nên anh không thèm che giấu nữa, lái xe chở cô đi học đến tận trường. Việc xuất hiện cùng anh khiến cô phải chịu không ít lời bàn tán. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ bàn tán thôi thì cô cũng không nói gì, bởi vì cô không quan tâm đến lời nói vô căn cứ đó. Nhưng có một điều khiến cô vô cùng dầu dĩ, đó chính là: Mi à, đừng giận nữa mà, tao không phải như mày nghĩ đâu, chú ấy là anh trai của anh rể tao, tụi tao không có gì hết. Sau khi biết Nhã Đình có quan hệ không hề tầm thường với phó chủ tịch, Mi vừa cảm thấy bị phản bội, vừa cảm thấy ganh tị với Nhã Đình. Rõ ràng là Nhã Đình không có điểm gì so được với cô, nhưng tại sao ông trời lại ưu ái cho Nhã Đình đến vậy? Bao điều tốt đẹp đều dành cho Nhã Đình hết. Mi à, đừng gọi tôi nữa, tôi không muốn chơi cùng dòng thứ gian dối như cô nữa. Dù Nhã Đình có nói gì thì Mi cũng không chịu nghe, nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô thật không ngờ có ngày mình với bạn thân lại nghỉ chơi với nhau, bởi vì cô có quan hệ tốt với thần tượng của cô ấy. Nhã Đình, cô vừa bước ra khỏi lớp liền chạm mặt anh Hoàng. Vết thương của em đã ổn hơn chưa? Dạ, ổn hơn rồi ạ. Cô cực kỳ không thích Hoàng, vậy nên cô đã cố gắng bước thật nhanh. Hoàng biết cô không thích cậu nhưng vẫn mặt dày kè kè đi theo. Nhã Đình, nghe anh nói cái này. Ấy, cẩn thận. Bỗng một trái bóng bay về phía cô. Cũng may Hoàng đã nhanh trí kéo cô ra, không thì cô đã ăn trọn trái bóng đó vào mặt. Nhưng cũng vì vậy mà cô đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng. Mi vừa ra khỏi lớp nhìn thấy cảnh này thì hầm hừ dậm chân bỏ đi. Tại sao? Tại sao đàn ông tốt lúc nào cũng vây xung quanh Nhã Đình vậy chứ? Mi à? Nhã Đình muốn đuổi theo Mi nhưng bị Hoàng ngăn lại. Nhã Đình, ngày mai là sinh nhật anh, em đến tham dự nhé. Em... Nhã Đình à, em đừng từ chối mà. Anh với các thành viên trong câu lạc bộ đã bàn với nhau rồi. Ngày mai mọi người sẽ đứng ra giúp em và Mi làm lành với nhau. Dạ, vậy được ạ. Vì muốn làm lành với Mi, cô đã đồng ý đến tham gia tiệc sinh nhật của Hoàng. Buổi tối tại nhà của An Vĩ. Chú về rồi à, cho tôi mượn tấm thân này của chú xíu đi. Vừa nói cô vừa đem bộ đồ mình đã chuẩn bị ướm thử lên người anh. Mình đúng là có mắt nhìn vừa phết nhỉ. Gì đây, tặng cho ta sao? Hai mắt anh sáng rỡ, trên môi không giấu được ý cười. Không, này là quà sinh nhật cho anh Hoàng. Nghe cô nhắc đến Hoàng, mặt mũi của anh liền sa sầm lại. Cô luôn miệng nói cô để phòng Hoàng, nhưng cô lại nhớ rõ ngày sinh nhật của cậu ta, còn chuẩn bị quà cho cậu ta nữa. Trong khi anh, người đã cưu mang cô suốt những ngày tháng qua, lại chẳng bao giờ thấy cô tặng cho anh món quà nào hết. Chú sao thế? Sao trông chú giống như đang giận thế? Giận gì mà giận? Miệng chối đầy đẩy nhưng trên mặt anh lại lộ rõ vẻ tức giận. Đã vậy tự dưng khi không anh còn búng chán cô nữa. Chú à, không lẽ chú đang ganh tị với anh Hoàng sao? Ganh tị gì chứ? Ta mà thèm ganh tị với cậu ta sao? Chú à, chú đừng hiểu lầm nhé. Bởi vì anh Hoàng hứa là ngày mai sẽ giúp tôi với Mi làm lành nên tôi mới đi thôi. Làm lành? Ừ, từ sau chuyến dã ngoại Mi giận tôi vì tôi đã nói dối cậu ấy, nên cậu ấy không chơi cùng với tôi nữa. Có thật sự giận vì bị lừa dối không? Hay là vẫn còn lý do khác? Nói thật nhé, với những người bạn như vậy, nhóc nên cẩn thận một chút đi. Này chú đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu về bạn của tôi như vậy. Mi là người tốt, thật sự rất tốt. Nhã Đình nổi đoá khi anh dám nghĩ xấu về bạn thân của cô. Thì ta chỉ nói phong long vậy thôi, nhóc tin hay không thì tùy. Anh ra đời sớm hơn cô nên đã sớm học được cách nhìn người. Ai tốt ai xấu anh đều có thể nhìn ra được. Nếu Mi thực sự là bạn tốt thì trong lúc còn chưa tìm thấy bạn của mình đâu, việc đầu tiên mà cô ấy nên quan tâm là bạn của mình chứ không phải là tiếp cận anh. Lúc đó anh Hoàng chưa có ngu đâu mà không nhìn ra ý đồ của cô ta. Anh biết thì biết như vậy, nhưng không có cách nào khuyên răn một kẻ cứng đầu như Nhã Đình được. Vậy nên anh chỉ có thể để cô từ từ trải nghiệm, từ từ sáng mắt ra. Tuổi trẻ mà, không có những lần va vấp đau khổ vì bị phản bội thì sao có thể trưởng thành lên được. Tối hôm sau, tôi đi đây. Ừ, anh qua loa đáp lời cô, không thèm nhìn cô lấy một cái. Không hiểu sao hành động của anh lại khiến cô cảm thấy khó chịu lắm. Có lẽ là do cô đã quen với việc mỗi khi cô ra khỏi nhà anh lại cằn nhằn như một người cha già rồi. Nên bây giờ thấy anh im lặng như thế cô không thấy quen chút nào hết. Do quá mong được làm lành với My nên cô đã đến sớm trước cả một tiếng lận. Không ngờ khi cô đến nơi mọi người đã có mặt đông đủ còn đang nói chuyện rất vui vẻ nữa. Nhận thấy có điều kỳ lạ, cô nấp vào một góc nghe lỏm xem họ đang nói gì. Anh Hoàng, sao tự dưng anh còn mời con nhỏ Nhã Đình đó làm gì thế hả? Hôm nọ tại nó mà buổi dã ngoại của chúng ta bị phá hỏng. Nghĩ lại vẫn còn tức, nghĩ sao mà sinh viên đại học lớn già đầu rồi mà còn đi lạc. Chắc chắn là nó cố ý làm vậy để câu dẫn phó chủ tịch An Vĩ, buộc phó chủ tịch phải công khai có quen biết nó. Mà con nhỏ đó cũng giỏi phết nhỉ, nhan sắc tầm thường nhưng vẫn câu dẫn được phó chủ tịch. Hôm đó phó chủ tịch lo cho nó phết đấy, ganh tị thật. Ganh tị gì chứ, mấy người như phó chủ tịch quen thì loại nào cũng quen được, nhưng cưới thì chắc chắn sẽ cưới những người môn đăng hộ đối, người như Nhã Đình chắc không có cửa đâu. Nhưng không phải chị của Nhã Đình đã được gả cho em trai của phó chủ tịch sao? Có khi nhà phó chủ tịch không để ý đến chuyện môn đăng hộ đối không? Không, anh đã điều tra rồi, chị của con bé Nhã Đình lấy em trai của phó chủ tịch lúc em trai phó chủ tịch bị ngốc. Không có cô gái môn đăng hộ đối nào ngó ngàng, chứ không thì dễ gì lọt vào mắt xanh của người ta được. Mấy người giàu này, người ta hay nuôi nhân tình lắm. Nói không chừng Nhã Đình cũng chỉ là một trong số những nhân tình được phó chủ tịch bao nuôi mà thôi. Anh vẫn muốn chơi với con bé đó cũng vì chuyện này. Anh muốn điều tra xem hang ổ thác loạn của phó chủ tịch. Tin tức này mà được đưa lên chắc chắn sẽ siêu hot. Phải đó, nếu thật sự là yêu đương bình thường thì làm gì có chuyện Nhã Đình che giấu như vậy chứ. Chắc chắn chỉ là nhân tình mà thôi. Không ngờ suốt thời gian qua em lại chơi với loại người kinh tởm như thế. Lần này là My cất lời. Những người khác nói những điều không đúng về cô chỉ giận một. Nhưng My thì cô giận tới 10. My là bạn thân của cô. Hơn ai hết cậu ấy là người hiểu về con người cô nhất. Nhưng tại sao cậu ấy vẫn hùa với bọn họ nói về cô một cách đầy kinh tởm như vậy? Bốp. Cô không nhịn được nữa, đập gói quà mà mình đang cầm trên tay lên đầu Hoàng. Kẻ tưởng chừng như rất đạo mạo, nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ bẩn thỉu. Nhã Đình, em tới từ khi nào thế? Mọi người tái mặt khi thấy cô bất ngờ xuất hiện. Chát. Cô không nói không rằng, nghiến răng nghiến lợi, tặng cho tên Hoàng một cái bạt tai. Cái tát này, tôi tát thay cho chú An Vĩ, vì tội anh dám xúc phạm chú ấy bằng những suy nghĩ bẩn thỉu của anh. Chát. Còn cái tát này, tôi tát vì bản thân tôi. Ai cho phép hạ thấp giá trị của tôi bằng những lời tán tận lương tâm như thế hả? Đó là những lời mà một kẻ có ăn có học có thể nói ra được hay sao? Thanh cao cái gì? Những lời tụi tao nói quá đúng rồi còn gì nữa. Chỉ là tình nhân thôi, đừng có mà bày đặt lên mặt. Tình nhân, thế mày có bằng chứng không? Tao đúng là có mắt không chồng đây mới làm bạn với loại như mày. Câu này để tao nói mới đúng, loại hổ ly tinh. Mì giận quá mất khôn, lao đến túm lấy tóc của cô. Cô cũng chẳng vừa, ngay lập tức đáp trả lại cô ta. Mau buông ra. Buổi sinh nhật của Hoàng biến thành một mớ hỗn độn, cả đám người lao vào sâu xé nhau. Nhã Đình nhỏ bé, đáng thương, một mình chống lại những người mình từng gọi là đàn anh đàn chị, là bạn bè thân thiết. Xeng xeng xeng. Alo, xin hỏi anh có phải là An Vĩ hay không? Vâng, chính là tôi, có chuyện gì không ạ? Cô Nhã Đình đang bị tạm giữ ở đồn công an vì tội gây rối mất trật tự. Xin mời người nhà hãy mau đến đồn công an. Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay ạ. Anh khẽ thở hắt ra một hơi. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao từ đi dự tiệc sinh nhật lại thành gây rối mất trật tự rồi? Nhóc con này lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết. Miệng trách cứ nhưng anh rất nhanh đã vơ vội lấy chiếc áo khoác ở gần đó khoác tạm lên người. Rồi sau đó phóng xe đi ngay. Trên đường đi anh còn không quên gọi cho luật sư riêng của mình để phòng hờ trường hợp sự việc phức tạp hơn anh nghĩ. Chú ơi! Ngay khi nhìn thấy anh, xúc cảm trong cô liền bùng nổ. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, nức nở òa khóc như một đứa trẻ. Nhã Đình, đã có chuyện gì xảy ra thế? Nhìn cô đầu tóc bù xù cùng gương mặt chảy chụa, lòng anh đau như dao cắt. Ngay từ lúc cô gục đầu vào lòng anh khóc là ánh mắt anh đã thay đổi hẳn, trở nên u ám, hung tợn, trông như quỷ sa tăng đến để đoạt mạng người khác vậy. Là ai đã gây ra chuyện này hả? Anh gằn giọng, giọng nói đầy uy nghiêm mang theo sự tức giận tột độ, khiến người khác không rét mà run. Phó chủ tịch, là cô ấy đã tấn công trước, chúng tôi cũng bị thương nặng mà. Lúc nói xấu người khác thì dữ dằn lắm, đến khi một nhân vật chính khác trong câu chuyện họ nói cũng đang ở đây thì bọn họ lại hèn nhát, không dám nhận tội. Chú, bọn họ đang nói dối, là bọn họ đã khơi mào trước, bọn họ không chỉ nói xấu tôi mà còn xúc phạm chú nữa, nói là chú ăn chơi thác loạn, bao nuôi tình nhân bên ngoài. Các người, gan to bằng trời rồi nhỉ? Anh trợn trừng mắt, phẫn nộ đi về phía những con người là sinh viên ưu tú, nhưng lại quên mất cách làm người. Tôi nuôi tình nhân hồi nào mà chính tôi cũng không biết thế hả? Chắc là tôi phải liên hệ với công ty của cậu để biết thêm thông tin về chuyện cá nhân của chính tôi nhỉ? Phó chủ tịch, tôi không có. Hoàng hoảng hốt, thiếu điều quỳ xuống van xin lại Lục Anh. Lúc đặt điều thì mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ kỳ cục vậy? Tôi còn chưa ra trường nữa, đã thiếu đi đạo đức nghề nghiệp. Loại người như cậu chính là kiểu mà tôi ghét nhất trên đời này đấy. Tôi sẽ cho người làm việc lại với công ty của cậu. Đừng mà, phó chủ tịch xin ngài rộng lòng cho người trẻ người non dạ như tôi một cơ hội sửa đổi. Mặt trắng bệch không còn một miếng máu, Hoàng bỏ hết sĩ diện van xin anh bỏ qua cho mình. Nếu cậu ta đụng vào anh có thể suy nghĩ lại mà nương tay cho cậu ta một chút, bởi vì anh ở trong giới thương trường sớm đã quen với những tin đồn thất thiệt thế này. Nhưng cậu ta lại không biết trời cao đất dày, hết động vào gia đình em trai anh, còn đụng vào Nhã Đình. Họ chẳng có lỗi gì mà phải chịu đựng những lời đàm tiếu kinh khủng đó hết. Sửa đổi, cậu có chắc là cậu sẽ sửa đổi theo chiều hướng tốt không? Hay là sau này có tí tiếng nói rồi sẽ lại vì tiền mà không ngại bôi nhọ người khác? Phó chủ tịch, cầm miệng, tôi mất kiên nhẫn với cậu rồi đấy. Sau khi khiến Hoàng ngậm cái mõm chó của mình lại, thì anh lại liếc nhìn đến Mi. Ô kìa, bạn thân cũng có mặt ở đây sao? Thật uổng công Nhã Đình cãi nhau với tôi để bênh cô, để rồi bị cô chơi lại hết hồn như thế này đây. Nhã Đình là người thế nào không lẽ cô không biết hay sao, mà lại hùa theo bọn họ hả? Tôi, để tôi đoán xem nào, là vì cô cảm thấy ganh tị với Nhã Đình, cảm thấy rõ ràng là mình điểm nào cũng hơn Nhã Đình. Nhưng tại sao mọi người lại vây quanh Nhã Đình chứ không phải cô? Nên cô ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu cô ấy phải không? Tôi... Bị anh nói trúng tim đen, mặt mũi cô ta trắng bệch lại, mãi chẳng thể nói được câu nào ra hồn. Đúng là điểm nào cô cũng hơn Nhã Đình thật đấy. Nhưng cô có một điểm thua xa Nhã Đình, chính là tính cách. Nhã Đình chưa bao giờ có suy nghĩ làm hại ai để đưa mình lên, và cũng chưa bao giờ xem đối xử với tôi đặc biệt hơn người khác bởi thân phận của tôi cả. Đối với cô ấy ai cũng như ai mà thôi. Tôi thật sự biết sai rồi. Không biết cô ta có biết sai thật hay không, hay là bị dồn ép vào đường cùng quá nên mới ôm mặt khóc rưng rức xin lỗi. À, còn nữa, về việc các người kêu cô ấy là tình nhân của tôi, các người có não không thế? Tôi không vợ, không bạn gái, thì việc gì cô ấy phải làm tình nhân chứ? Với lại các người có thấy tình nhân nào mà được sống chung nhà, được ra mắt gia đình hai bên chưa? Lần sau muốn nói gì thì trước tiên hãy động não suy nghĩ trước đi. Sau khi đã giúp cô chút giận xong, anh chẳng nói thêm câu nào nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, chờ đợi luật sư của mình đến giải quyết. Chú, tôi xin lỗi. Tại tôi nên chú mới phải phí thời gian lo những chuyện không đâu này. Nhóc con, nhóc cứ bình thường như trước đi được không? Tự dưng nhóc cứ hiểu chuyện thế này làm ta không quen chút nào hết. Khóe môi khẽ cong lên, anh dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ của mình, khác hẳn với lúc nhìn đám người kia. Không hổ là luật sư đại tài mà anh tốn không ít tiền để thuê về. Chỉ mất một ít thời gian thôi là luật sư của anh đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Anh đã có thể đưa cô về nhà. Nhóc con, lần sau nhớ lựa bạn mà chơi nghe chưa? Dạ. Sau những chuyện đã xảy ra thì giờ cô ngoan hơn hẳn, không dám cãi anh chèm chèm nữa. Hai tháng sau, tại biệt thự gia đình An Vũ và Nhã An. Nhã Đình, em sắp tham gia tiệc hóa trang hay gì mà lại mượn bộ đồ con thỏ này thế? Nhã An nhíu mày nhìn cô em gái của mình, không biết con bé lại tính bày trò gì mà lại mượn bộ đồ con thỏ này. Hôm nay là sinh nhật của chú An Vĩ, nên em muốn tạo cho chú ấy một bất ngờ. Làm gì thì làm, nhớ là phải giữ chừng mực, đừng gây phiền hà cho anh ấy nữa nghe chưa? Em chỉ tạo bất ngờ cho chú ấy thôi mà, chị cứ khéo lo. Ôm lấy bộ đồ con thỏ, cô cười không khép miệng lại được. Một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu cô. Chắc chắn là chú ấy sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Anh rể, chị hai, em về đây ạ. Ừ. Nhã Đình, nhớ lời chị nói đấy nhé. Vâng. Nhìn thấy Nhã Đình đã đi xa, An Vũ vỗ vai vợ nói. Vợ à, em đừng lo lắng nữa. Em vợ có làm gì thì anh trai anh cũng chỉ thấy đáng yêu mà thôi, không có phiền hà gì đâu. Anh hai có sức chịu đựng tốt phết nhỉ, đến cả ba của em nhiều lúc còn chẳng chịu nổi sự bướng bỉnh của con bé nữa. Này chắc là do người tình trong mắt hóa tây thi đó. Anh hai có tình cảm với em gái em thật sao? Anh không dám khẳng định chắc chắn, nhưng phải đến 7-8 phần là như vậy rồi. Em biết không, vào cái ngày mà Nhã Đình mất tích đấy, anh nghe mọi người nói anh trai của anh gần như phát điên lên, hì hục từ sáng đến tối chạy đi khắp nơi tìm con bé, có kiệt sức có bị thương cũng không bỏ cuộc. Thú thật thì đó là lần đầu tiên anh trai của anh mất bình tĩnh như thế đấy. Bình thường dù có trong hoàn cảnh nào, anh trai của anh cũng giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền, không để đối thủ nhìn ra sơ hở của mình. Có thể nói Nhã Đình thật sự chính là ngoại lệ của anh trai anh. Ừ, nhưng nếu hai người họ đến với nhau thì chúng ta phải xưng hô thế nào đây? Chuyện này khó nhỉ, chúng ta vào trong phòng bàn bạc lại với nhau đi em. Hai vợ chồng An Vũ, Nhã An cười cười nói, dắt díu nhau vào trong phòng. Họ chẳng mong muốn gì hơn, chỉ mong hai người thân thương của họ có được hạnh phúc. Tại nhà của An Vĩ, chuẩn bị thôi nào. Sáng nay cô đã giả bộ là không nhớ ngày sinh nhật của chú ấy, để dành tặng bất ngờ này cho chú ấy. Lúc sáng trông chú ấy có vẻ tức giận lắm, lát về không biết sẽ có phản ứng thế nào đây. Mong chờ quá à. Ngoài bộ đồ con thỏ, cô còn thổi bóng bay, trang trí xung quanh nhà. Bữa tiệc nhỏ mà cô làm cho anh trông rất con nít, không hợp với phong cách của anh chút nào hết. Nhưng cô mặc kệ, cô thích là được. Không lẽ chú ấy giận mình rồi nên không về nhà sao? Đợi mãi, đã 8 giờ rồi. Vẫn không thấy anh đâu, cô ở trong bộ đồ con thỏ vừa nóng nực vừa sốt ruột không thôi. Cô vừa định đi kiếm điện thoại gọi cho anh hỏi thử thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô gấp gáp đội chiếc đầu thỏ vào ngay. Super size. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô liền cầm chiếc bánh kem sinh nhật mà mình đã chuẩn bị từ trước, nhảy bổ ra trước mặt người kia ngay. Bảo sao con lại không cho mẹ về nhà con? Sao là đã có bạn gái rồi hả? Cháu gái, cháu gỡ cái đầu con thỏ đó ra đi để mình còn nói chuyện. Tình huống thay đổi chóng mặt, vốn người tạo bất ngờ là cô, nhưng bây giờ cô mới là người nhận được bất ngờ lớn hơn. Trong lúc cô đang hết sức là bối rối thì An Vĩ đứng ở phía sau đang bụng miệng cười. Cháu gái nào, cởi đầu thỏ ra đi cháu. Mẹ của anh nhiệt tình muốn cởi đầu con thỏ của cô ra, cô không nghĩ được gì nhiều chỉ biết né tránh, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Cháu gái, sao cháu lại bỏ chạy thế? Mẹ của anh cũng nhiệt tình đuổi theo cô. Thế là trong nhà anh trở nên náo loạn vì cuộc đuổi bắt giữa mẹ của anh và con thỏ xám. Còn anh dù là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng anh chỉ đứng ở một bên cười khúc khích. Ui da! Bộ đồ con thỏ cồng kềnh khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Không cẩn thận cô đã va vào tủ rượu của anh, làm vỡ không ít rượu quý. Đến lúc này anh không thể đứng cười được nữa, anh chạy đến chỗ của cô ngay. Nghĩ là anh sắp nổi trận lôi đình với mình rồi, Nhã Đình ở trong bộ đồ con thỏ chắp chắp tay cầu xin anh tha thứ. Có sao không? Thật không ngờ câu đầu tiên anh mở miệng nói không phải là trách mắng cô, mà hỏi xem cô có bị làm sao không. Cô lắc lắc chiếc đầu con thỏ tỏ ý là mình không sao. Cháu gái, cháu gỡ chiếc đầu con thỏ này ra đi mà. Đến khi mẹ của anh cất tiếng, cô mới sực nhớ ra mẹ của anh vẫn còn đang ở đây. Cô định lại chạy tiếp nhưng mà lần này anh đã nhanh tay hơn giữ chặt cô lại. Được rồi, đừng chạy nữa, sớm muộn gì mẹ của ta cũng sẽ biết chuyện này thôi. Nói rồi, anh liền chậm chậm cởi chiếc đầu con thỏ của cô ra. Đây, đây không phải là con gái nhỏ của nhà thông gia sao? Khi nhìn thấy gương mặt ẩn sau chiếc đầu thỏ ấy là con gái nhỏ nhà thông gia, mẹ anh sốc đến mức suýt thì lên cơn tăng xông. Mẹ, tụi con không phải như mẹ nghĩ đâu. Chỉ là nhà con còn phòng trống nên để em ấy đến ở thôi. Tụi con hoàn toàn trong sáng, không có làm gì đi quá giới hạn hết. Để sau đi, bây giờ mẹ cần được nghỉ ngơi. Bái đã quá sốc, cần thêm thời gian để bình tâm lại rồi mới nói chuyện tiếp được. Đợi bái đi rồi, anh thản nhiên cầm lấy chiếc bánh kem đã bị móp méo. Cắm nến đi. Hả? Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Anh có tinh thần thép hay sao mà mọi chuyện đã rối tung đến mức này rồi, mà anh vẫn còn tâm trạng để thổi nến bánh kem sinh nhật thế? Mau lên đi. Vâng. Cô ngơ ngác làm theo lời anh nói. Happy birthday to you. Tuy mọi chuyện không diễn ra như cô mong muốn, nhưng hai người cũng đã có một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng cùng nhau. Sau khi thổi nến xong, anh đã lấy một miếng bánh kem quẹt lên mũi cô. Tuy là những thứ nhóc sắp xếp có hơi trẻ con thật, nhưng cảm ơn nhóc nhiều nhá. Đợi ta một lát, ta lên nói chuyện với mẹ một xíu, rồi sẽ xuống ngay. Dạ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Phải lòng nàng oan gia của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập 2, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.